Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Chương 110 Long Phượng Âm Dương. Động phủ bế quan thanh tu nhật tử là phi thường nhàm chán, hơn nữa khảo nghiệm tâm tính sự ngăn cách với thế nhân, thanh trừ tạp niệm, hiểu được thầm nghĩ, nhưng mà rất nhiều sự có lợi tất có tệ. Ân tĩnh trừ bỏ có thể làm người bình tâm tĩnh khí bên ngoài, còn dễ dàng làm người hồi tưởng khởi rất nhiều đã từng không muốn nhớ tới sự tình. Dục sinh tâm ma, cũng chính bởi vì vậy, tu hành nhân tài càng chú ý tu tâm. Tâm nếu là bất chính, lại như thế nào theo đuổi trường sinh, đại đạo, có Long Phượng Đỉnh ở. Không Hầu cùng Hoàn Tông tiến hành thiên địa song tu, cơ hồ xưng được với tiến triển cực nhanh. Có đôi khi không nghĩ đánh tòa, Hoàn Tông sẽ dạy nàng vẽ phù văn. Luyện khí cùng vẽ phù văn cơ hồ là hỗ trợ lẫn nhau. Sẽ không vẽ phù văn tu sĩ, không có khả năng trở thành ghê gớm luyện khí đại sư. Không Hầu tinh thần lực thập phần tập trung, vẽ ra tới phù văn hiệu quả cũng phá lệ hảo, tiến bộ bay nhanh, cơ hồ mỗi quá mấy ngày đều có thể nắm giữ một loại tân phù văn, lại còn có thể làm này đó phù văn hoàn mỹ bám vào pháp khí thượng. Ta lợi hại đi, Không Hầu híp mắt cười, trên mặt còn mang theo vài phần tiểu đắc ý. Ta liền biết, trừ bỏ bói toán bên ngoài, ta không gì làm không được. Ân Hoàn Tông ở trên bàn phô khai giấy. Vậy ngươi hiện tại lại đây đem tâm kinh sao chép một lần. Không Hầu ngoặc kép, từ bỏ đi. Hoàn Tông nhìn nàng, cười mà không nói. Không Hầu hậm hực mà đi đến bên cạnh bàn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Chiếu sáng pháp khí thắp sáng về sau, làm động phủ lượng như ban ngày. Trước kia nàng một người bế quan đả tọa thời điểm, ăn ngủ chính là đả tọa, đâu giống hiện tại, còn muốn sao chép tâm pháp, chơi cờ học chế, làm phù văn. Nàng dùng bút lông ở nghiên mực dính mặc, quay đầu xem Hoàn Tông. Hoàn Tông, ngươi so với ta sư phụ còn muốn nghiêm khắc. Ở bên người nàng ngồi xuống, Hoàn Tông đem nàng trước mặt trang giấy bãi chính. Ta không phải sư phụ ngươi, Không Hầu tự viết đến cũng không tính xinh đẹp. Tới Lăng Ưu giới phía trước, nàng còn không đến 10 tuổi. Tuy rằng nhận thức rất nhiều tự, nhưng là bút lực lại giống nhau. Tới Lăng Ưu giới về sau, nàng phần lớn thời gian đều ở tu luyện. Ở thư pháp thượng cũng không có quá dụng tâm mani, ngày thường nàng tự còn miễn cưỡng có thể xem. Nhưng cùng Hoàn Tông tự bãi ở bên nhau, liền sinh động hình tượng biểu hiện cái gì kêu thiên địa chi biệt. Sau trong chốc lát tâm pháp còn không có sao đến tam thành, Không Hầu liền ném xuống bút, mắt trông mong nhìn Hoàn Tông. Hoàn Tông, Hoàn Tông chậm rãi mở mắt ra, nghiêm túc nói, tập viết như tu hành, không tiến tắc lui, hảo đi. Không Hầu quay đầu tiếp tục sao chép. Một nén nhang sau, một đĩa linh quả phóng tới nàng trước mặt. Nàng quay đầu hướng bên cạnh xem. Hoàn Tông như cũ duy trì nghiêm túc biểu tình đứng ở bên cạnh. Nếu là mệt mỏi, có thể ăn linh quả lại viết. Mỗi cái sùng nịch hài tử gia trưởng, luôn là ngoài miệng nói phải đối hài tử nghiêm khắc một chút. Quay đầu liền không hề điểm mấu chốt sùng ái. Cảm ơn Hoàn Tông, ngươi thật tốt. Không Hầu buông bút, ôm một viên linh quả gặm lên. Tuy rằng ở Hoàn Tông trước mặt, nàng luôn là nghĩ mọi cách lười biếng, nhưng là có hắn ở, Không Hầu này mấy tháng là tiến bộ thần tốc, tu vi đã tới rồi tâm động kỳ bát giai. Như vậy đáng sợ tu vi tăng trưởng tốc độ, nếu là làm mặt khác cùng tuổi tu sĩ biết, nói không chừng sẽ ghen ghét đến đôi mắt đỏ lên. Chỉ tiếc Hoàn Tông cùng Không Hầu đều là thiên chi kiêu tử, đối người thường trình độ hoàn toàn không biết gì cả. cho nên cũng không có cảm thấy này có cái gì không bình thường. Linh khí tiến vào trong cơ thể sau, tận lực làm linh khí ở mỗi một cái huyệt vị lưu chuyển đến chậm một chút. Như vậy ngươi có thể càng tốt cảm giác nó lực lượng ăn xong linh quả. Hoàn Tông thấy Không Hầu thật sự không nghĩ viết tự, liền bắt đầu cùng Không Hầu giảng tu luyện tâm đắc. Hắn cùng Không Hầu đều là ngũ linh căn tư chất, cho nên có thể dạy cho Không Hầu rất nhiều liền vong thông cũng không biết đồ vật. Không Hầu đối Hoàn Tông nói tin tưởng không nghi ngờ, mỗi lần đều ngoan ngoãn làm theo. Nàng càng là như thế ngoan ngoãn, Hoàn Tông liền càng muốn giáo nàng càng nhiều đồ vật. Không biết hai người hoàn toàn toàn cùng thế cách ly nhật tử quá đến lâu lắm. Hoàn Tông cùng Không Hầu ở chung tư thái càng ngày càng thân mật. Không Hầu thậm chí phát hiện, ở ngày nọ đã tọa thời điểm, nàng tưởng duỗi tay đi sờ Hoàn Tông hầu kết cùng Kamani, nàng rốt cuộc muốn bước lên nữ lưu manh con đường, hơn nữa không có thuốc chữa sao. Từ Không Hầu cùng Hoàn Tông bế quan về sau, Vân Hoa môn đệ tử sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, đặc biệt là chủ tu kiếm đạo đệ tử. Hoàn Tông chân nhân thực lực quá mức cường đại, mỗi lần hắn dạy dỗ bọn họ kiếm pháp thời điểm, bọn họ đều có loại chính mình tư chất, làm Hoàn Tông chân nhân chỉ đạo đều là mất mặt cảm giác. Thế cho nên mỗi lần Hoàn Tông chân nhân xuất hiện, bọn họ đều sẽ làm ra nỗ lực luyện kiếm bộ dáng, miễn cho ném Vân Hoa môn mặt. Hiện tại không có thần bí lợi hại Hoàn Tông chân nhân, bọn họ cảm thấy trong tay kiếm nhẹ, thiên cũng lam, nhật tử cũng tốt hơn đi lên. Linh Tuệ nhìn diễn võ trường thượng biến nhác đệ tử, quay đầu đối Vật Xuyên nói: Vật Xuyên đại sư huynh, ta cảm thấy nay đó đệ tử yêu cầu trọng tỷ chân nhân như vậy đại sư tới dạy dỗ, mới có thể làm cho bọn họ chăm chỉ nỗ lực. Vật Xuyên nhìn mắt chúng đệ tử: Từ bọn họ đi, chúng ta Vân Hoa môn, nếu các đệ tử đều chăm chỉ tiến tới, ta ngủ đều có thể cười tỉnh. Linh Tuệ nhìn mắt Vật Xuyên trong tay kiếm, nghĩ đến bên ngoài những cái đó Vật Xuyên sư huynh không bằng Thành Dịch sư huynh đồn đãi, thầm hận bên ngoài những người đó hồ ngôn loạn ngữ. May mắn Vật Xuyên sư huynh cùng Thành Dịch sư huynh đều không phải đem những việc này để ở trong lòng người, bằng không nhiều ảnh hưởng huynh đệ gian cảm tình. Nghĩ vậy, nàng trên mặt không khỏi mang ra chút. Bên ngoài có một số người thật là quá không hiểu quy củ. Thành Dịch đại sư huynh tuy đã là nguyên anh tu vi, nhưng chúng ta Vân Hoa môn trưởng phái, ngươi mới vừa nói Thanh Nguyên sư thúc muốn cái gì? Vật Xuyên đánh gãy Linh Tuệ nói: Mang Linh Tuệ tới rồi bảo khố, bảo khố ngoại có thật mạnh phù trận, hai người trên người nếu không phải có thân truyền đệ tử mệnh bài, đã sớm bị phù trận ném đi ra ngoài. Cửu chuyển bí dược đỉnh, Linh Tuệ bất đắc dĩ cười khổ: Từ Quy Lâm bái nhập Tê Nguyệt Phong sau này hơn một tháng, sư phụ tâm tình đều không tốt, đã tặc mấy cái lò luyện đan, cố tình ra cửa, còn muốn làm bộ một bộ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dáng. Vật Xuyên lấy ra cửa chủ lệnh, xoay người xem cúi đầu Linh Tuệ: Sư muội, ta đột nhiên đã quên, cửu chuyển bí dược đỉnh trước đó vài ngày đã bị Thanh Nguyên sư thúc lấy đi rồi. Ngươi đã quên sao? Linh Tuệ biểu tình kinh ngạc nói: Lấy đi rồi, sao có thể? Từ trước đến nay trên mặt không có nhiều ít biểu tình. Vật Xuyên bỗng nhiên cười, trong tay kiếm quang trượt lóe, Linh Tuệ liền bị kiếm khí bước tới rồi một cái pháp trận trung ương, cả người tránh thoát không được. Đương nhiên không có khả năng. Vật Xuyên đứng ở pháp trận ngoại lạnh lùng nhìn Linh Tuệ, bởi vì cửu chuyển bí dược đỉnh căn bản không phải dùng để luyện đan, bên ngoài đều truyền Thu xương trưởng lão luyện chế cửu chuyển bí dược đỉnh như thế nào lợi hại. Dược sư dùng nó luyện chế đan dược như hổ thêm cánh, càng dễ dàng luyện ra cực phẩm thiên cực đan. Nhưng là chỉ có Vân Hoa môn thân truyền đệ tử biết. Cửu chuyển bí dược đỉnh căn bản là không phải cái gì lò luyện đan, mà là thu xương trưởng lão luyện chế tự nấu nồi. Chỉ cần hướng bên trong phóng hai quả linh thạch, nó là có thể tự nhiệt, nấu bỏ vào trong nồi đồ ăn cùng thịt. Mùa đông hạ tuyết thời điểm, trưởng lão phong chủ nhóm liền thích dùng cái này cái nồi ấm nồi, uống điểm tiểu rượu. Này đó đóng cửa lại tiểu yêu thích không đủ vì người ngoài nói. Nhưng chỉ cần là các phong thân truyền đệ tử, liền không khả năng không biết chuyện này. Người này căn bản là không phải linh tuệ sư muội. Lấy linh tuệ sư muội cá tính, nàng căn bản là sẽ không ở trước mặt hắn nói cái gì nguyên anh tu vi. Bên ngoài người ta nói cái gì, nhìn như giúp hắn bênh vực kẻ yếu, kỳ thật ở châm ngòi hắn cùng thành dịch chi gian cảm tình. Càng quan trọng là linh tuệ là thanh nguyên sư thúc đồ đệ. Thanh nguyên sư thúc trong lén lút phát điểm tiểu tính tình, nàng không có khả năng nói cho người ngoài. Vài vị phong chủ chi gian, vong thông sư thúc tu vi tối cao, thành dịch là vong thông sư thúc đại đệ tử. Hắn nếu cùng thành dịch tâm sinh khúc mắc, liền rất dễ dàng thăng hoa thành chủ tông cùng Tây Nguyệt phong mâu thuẫn. Bọn họ này đồng lứa chung, tư chất tốt nhất không hầu sư muội vừa lúc cũng là Tây Nguyệt phong đệ tử. Còn cùng Lưu Quang Tông trọng tỷ chân nhân giao hảo, này nếu là nháo lên, liền không khả năng là việc nhỏ. Nói, ngươi là ai? Linh tuệ sư muội đâu? Vật xuyên móc ra một quả đạn tín hiệu, hướng không trung một ném. Sau khi nổ tung toàn bộ Vân Hoa môn đều có thể thấy. Ghé vào trận tâm, linh tuệ không thể tin được chính mình nhanh như vậy đã bị nhận ra tới. Vì bắt trước linh tuệ đi đường tư thái, cùng nói chuyện thanh âm, nàng ở Ung Thành đãi suốt 5 năm. Mỗi lần linh tuệ xuống núi, nàng đều nghĩ mọi cách đi theo linh tuệ phía sau quan sát bắt trước. Tới Vân Hoa Sơn phía trước, nàng cố ý uống xong biến ảo thủy, nghĩ mọi cách được đến linh tuệ tâm đầu huyết, chính là vì hôm nay. Nào biết thế nhưng thất bại trong gang tấc, thấy linh tuệ không nói lời nào, vật xuyên lạnh mặt lạnh, thấy ngoài cửa có đệ tử lại đây, lập tức hạ lệnh nói, lập tức đi Thần Hà Phong, nhìn xem linh tuệ có ở đây không. Hắn mắt lạnh nhìn trong trận người, nếu ngươi chỉ là lấy linh tuệ tâm đầu huyết, ta có thể làm ngươi được chết một cách thống khoái. Nếu là linh tuệ có cái gì, ngươi sẽ hối hận hôm nay làm này đó. Linh tuệ không cam lòng trừng mắt vật xuyên, ngươi đến tột cùng là như thế nào phát hiện. Vật xuyên không có lý nàng, linh tuệ không cam lòng tiếp tục truy vấn, ngươi đến tột cùng như thế nào phát hiện ta không phải linh tuệ. Vài đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, Hành Ngạn cùng vài vị phong chủ đều đuổi lại đây. Thanh Nguyên nhìn vây ở trận pháp chung linh tuệ, sắc mặt biến đến khó coi. Có người giả mạo linh tuệ xông vào, linh tuệ đi chính là dược tu chiêu số, cũng không am hiểu công kích thuật pháp, nhưng là ở tông môn thân truyền đệ tử chung rất có uy vọng, cho nên giả mạo linh tuệ là cái thực tốt nguyên tắc. Thanh Nguyên suy nghĩ cẩn thận này đó, liền lo lắng khởi linh tuệ ân nguy tới, báo linh tuệ sư tỷ té xỉu ở động phủ cửa, ngực có thương tích, làm như bị người lấy ra tâm đầu huyết. Đi xem kỹ linh tuệ đệ tử thực mau đuổi trở về, ngữ khí có chút nôn nóng, môn chủ, nơi này giao từ các ngươi, ta đi cấp đồ nhi chữa thương. Thanh Nguyên dưới chân không ngừng xoay người hướng Thần Hà Phong bay đi. rất cao linh tuệ, cũng không có tánh mạng chi ưu. Vật Xuyên nhẹ nhàng thở ra, xem ra người này không dám ở Vân Hoa môn nội thương người. Mỗi cái đệ tử ở trong tông môn đều có chủ mệnh bài. Nếu là đệ tử bỏ mình, chủ mệnh bài liền sẽ ảm đạm không ánh sáng. Thủ mệnh bài đệ tử khẳng định có thể trước tiên phát hiện. Ngươi tới gần ta tông bảo khố, muốn được đến cái gì? Vật Xuyên suy nghĩ cẩn thận điểm này, hoài nghi linh tuệ là tà tu phái lại đây người. Nếu ta nói cho ngươi muốn được đến cái gì, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là như thế nào phát hiện ta ngụy trang sao? Hư hư thực thực tà tu người, như cụ không cam lòng vấn đề này. Ngươi nói, Vật Xuyên lạnh mặt mở miệng, ta muốn thiên địa hòa hợp ngũ hành long phượng âm dương đỉnh. Tà tu nói, nhà của chúng ta tôn chủ muốn cùng tà tu giới đệ nhất mỹ nhân thành hôn. Vật Xuyên nhíu mày, ai nói cho ngươi, long phượng đỉnh ở chúng ta Vân Hoa môn. Tà tu nói, một quyển hơn 2000 năm trước sách cổ chung từng có quá long phượng đỉnh ghi lại. Nhà ta tôn chủ căn cứ bên trong các loại manh mối suy đoán, long phượng đỉnh vô cùng có khả năng ở các ngươi nơi này. Thứ này chúng ta không có. Vật Xuyên nhất kiếm đâm thủng tà tu linh đài, thu hồi kiếm đạo. Sư phụ, đồ nhi kiến nghị đem cái này tà tu giam giữ đến địa lao. Hành Ngạn gật đầu, ngươi nói đúng, lập tức đem người quan đến thiên lao. Từ từ bị hủy linh đài tà tu hơi thở thoi thóp, nàng phun ra một búng máu, không cam lòng mà nhìn Vật Xuyên, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi là như thế nào phát hiện ta ngụy trang? Thân là tà tu giới nhất thiện ngụy trang người, nàng thua không cam lòng, ta đáp ứng nói cho ngươi sao? Vật Xuyên nhướng mày, giữa mày có vài phần mỉa mai. Suy, tà tu thấy hắn đầy mặt khinh thường, rốt cuộc nhịn không được trong lòng oán giận cùng không cam lòng, oa oa phun ra mấy khẩu huyết, hôn mê qua đi. Liền này tố chất tâm lý, hỗn cái gì tà tu giới, này có thể có gì tiền đồ? Vong thông đá đá tà tu, làm đệ tử đem tà tu kéo đi. Quay đầu đối Hành Ngạn nói, sư huynh, ta đi xem linh tuệ sư điệt. Thanh Nguyên tuy rằng chán ghét, hắn đồ đệ đều còn rất thảo hỉ. Hành Ngạn xua xua tay, hận không thể hắn sớm một chút lăn. Sư phụ, đồ nhi trước đoạn thời gian ở sửa sang lại bảo khố khi phát hiện một quyển sách, thư thượng có đối long phượng đỉnh tương quan ghi lại, nói nó có trợ nhân tâm ý tương thông chi hiệu. Tà tu giới tôn chủ chỉ sợ cũng là vì cái này mà đến. Tâm ý tương thông, Hành Ngạn sắc mặt có chút kỳ quái, không phải có trợ giúp song tu tăng lên tu vi, đây là song tu đạo lữ muốn nhất được đến thần khí đả tọa, hoặc là song tu khi cái này đỉnh sẽ làm bọn họ linh hồn giao hòa, ý hợp tâm đầu, tu vi tự nhiên chướng đến nhanh chóng. Cho nên ngài nói được không sai. Vật Xuyên thấy Hành Ngạn biểu tình trở nên càng thêm kỳ quái, sư phụ, ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy? Hành Ngạn nhìn đồ đệ, trong ánh mắt mang theo vài phần đối tương lai bàng hoàng. Vân Hoa môn có lẽ muốn suy tàn ở hắn trong tay, nguyên nhân đại khái là sư huynh đệ trở mặt thành thù. T. Nguyệt Phong phong chủ giết hại tông chủ. Hết chương.